Thánh Vương, chương 1242, viên mãn độc ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242, viên mãn độc ma. Dương Kỳ đánh đầu lao thí một ý niệm mạnh mẽ bộc phát ra, Han vận dụng các lo phí. Y phản phục rửa sạch, luyện chế. Hơi thở viên, y, ông lên cao nhưng lại bị hắn áp chế, cuối cùng hắn thi chi tục oanh kích. Ao trùm đầu lâu này rồi liên những đầu lâu kia phát ra ti, nhưng đầu lâu này chính là ý xê in. U, thái cố vô thượng đại nắng, vẫn không khuất phục, bọn họ gắt gao chống lại, căn bản sẽ không hàng phục Dương Kỳ, quyết không làm tương gỗ của hắn, đầu lâu sinh ra là phản kháng cường liệt nhất. Phần thiện, phần địa, phần nhận, phản thần, phản Phật. Đầu lâu muốn giết chết tất cả sinh linh, chuyển hóa thế giới thành một thế giới kịch độc. Giết, Dương Kỳ lấy ý chỉ mạnh mẽ lại đàn áp lần nữa, đáng tiếc chính là mỗi một lần đàn áp càng lợi hại thì những ý chỉ phản kháng của đầu lâu này lại càng hung ác. Hắn không thể khống chế được bất cứ cái đầu lâu nào. Thật quá ương ngạnh, hắn liên tục cô đọng 3 ngày 3 đêm nhưng một chút tiến triển cũng không có. Những đầu lâu này miệng phun khói độc, bốn bề phát tán, nếu không phải Dương Kỳ chế trụ thì thậm chí ngay cả cung điện này cũng bị hòa tan. Nơi này không chắc chắn bằng hỗn lộ thần điện, một khi không gian kịch độc phun ra thì nhất định tất cả sẽ bị phá hư hoàn toàn. Từng đầu lâu đều có thực lục viện mãn thần, làm sao có thể để người khác dễ dàng luyện hóa, khống chế biến thành tượng gỗ được. Thục lục Dương Kỳ cũng chỉ có thế phong ấn, giống như hoàng đế áp bách nhân dân, từ nhân dân thu vào một chút xíu thu nhập từ thuế thì người dân vẫn có thể chịu được, nhưng muốn hung hăng cướp đoạt tài sản, giết người cướp của sẽ khiến dân chúng lầm than, chắc chắn nhân dân sẽ đứng lên phản kháng. Những đầu lâu này bị phong ấn thì không có gì, nhưng muốn luyện hóa, khiến cho nó mất đi ý chỉ bản năng thì nó sẽ bộc phát ra lục chiến đấu cường đại. Từng đầu lâu đều bộc phát ra tiếng gầm thét của ma quỷ, chúng hướng thần lực về phía Dương Kỳ tiến hành gặm thức ăn. Thôn thiện đại pháp, thân thế Dương Kỳ liên tục biến hóa, một hỗn độn cố xà bay ra muốn nuốt những đầu lâu này, nhưng trong miệng đầu lâu cũng phát ra lực hấp dẫn, chúng muốn nuốt hỗn độn cố xà. Hai bên cắn nuốt lẫn nhau thật khó hòa giải. Dù Dương Kỳ dùng hết tất cả vốn liếng cũng không làm nên. Chuyện gì, căn bản không cách nào khiến cho những đầu lâu này trở thành tượng gỗ của mình, đối với người khác tiến hành công kích. Hiện tại chẳng những đầu lâu này không thể dùng mà sau khi phóng thích đi ra sẽ quay lại căn trả chủ nhân. Thiện địa đại bi, luân hồi thần đạo, âm dương biến hóa, liện hoàn đại ngàn, chư thiện thần ấn. Trên tay Dương Kỳ xuất hiện chư thiện thần ấn, một đại ấn hung hăng bao dung xuống, thật giống như hoàng đế phát ra thành chỉ, đắp xuống ngọc tỷ. Một lần nữa trấn trụ những đầu lâu này, Dương Kỳ lại phun ra một ngụm hỏa diễm, thánh hóa hừng hực đốt cháy đầu lâu này. Mỗi một miệng thánh hóa phun ra cũng phải tiêu hao thần lực cường liệt nhất, dù một cường giả cấp bậc viện mãn thần phun ra một luồng thánh hóa cũng phải tiêu hao thần lực để tận cùng. Nhưng mỗi lần Dương Kỳ phun ra một ngụm thì chư thần ấn Kỳ lại bổ sung thần lư xê. Thánh hòa này của hắn chính là hy vọng hóa, mạnh mẽ vô cùng, có thế bao dung hư vô, cho vũ trụ cũng sinh linh hy vọng vô cũng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại tiêu hao thần lực quá lớn, nếu không có chu thần ấn ký trợ giúp thì chắn chắn hắn đã kiệt sức, thần cách chi vương cũng trầm luân. Cô lễ thứ nhìn Dương Kỳ cộ đọng đầu lâu này tựa như rất khinh thường, cảm thấy như vậy quả lãng phí lực lượng, quả thực chỉ là một tiêu hai từ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công, ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cố lỗ, Dương Kỳ cũng đã cô đọng 3 ngày 3 đêm, tiêu hao thần lực không nhỏ, tại sao ngươi không giúp đỡ hắn? Bích Lạc đi theo cố lộ thú lâu như vậy, nhất định biết tầm. Y con heo nhỏ màu hồng phần này, vội vàng nói. Cô lỗ, cổ lỗ. Cô lễ thứ kêu hại tiếng, tựa như biểu đạt ý của mình, nếu ta giúp Dương Kỳ thật sự là quả lãng phí, để cho chính hắn đi cô động có thể đạt được không ít chỗ tốt, hàng phục những đầu lâu này, lực tinh thần Dương Kỳ sẽ được rèn luyện tăng lên rất lớn. Đây là một tràng ý chỉ so đấu. Lại qua 7 ngày 7 đếm, nguyên khi trên ngươi Dương Kỳ càng lúc càng nồng nạc, tu vi đạt tới cực hạn, hắn hung hăng cô động khiến những nguyên khi kia phát triển lớn mạnh, hưng hục khi thể, cuối cùng đột nhiên nộ tung, vô số ngọn lửa hy vọng chui vào trong những đầu lâu này, sâu trong ánh mắt đầu lâu đột nhiên dâng lên ngọn lửa hy vọng, sau đó hơi thở trở nên hòa hoãn. Quốc nhiện Dương Kỳ đắp khống chế được. Thời gian 7 ngày 7 đếm này đối với bản thân Dương Kỳ quả thực chính là một loại đại hành hạ, hắn tu hành tới cực hạn không biết tiêu hao bao nhiêu lần thần lực, đủ là 1000 đại viện mãn thần trước đấy cũng không thế nào có được loại trình độ này của hắn. Nhưng cuối cùng cũng đã cô đọng đầu lâu thành công. Dương Kỳ thấy rằng những đầu lâu này mặc đủ mạnh mẽ nhưng thiếu hụt một chút bền bỉ, nếu như gặp phải cao thu, rất có thể sẽ bị trấn áp thu đi, lãng phí một phen tâm huyết của mình. Bao phủ 13 đầu lâu, đọng biến thành màu vàng lập tức, hắn lại phun ra N, lại qua 5 ngày 5 đếm dòng, không còn là màu đen một loại lợi hại hơn hư vô TT sau đó, hắn đưa vạn kiếp. Mà, U vàng dòng sinh ra các loại, chõ, khiến cho đầu lâu càng thêm chắc xê nan. Sau đó, hắn cong ngón bung ra một quả thần tượng nho nhỏ màu vàng, thẩm thấu tiến vào sâu bên trong đầu lâu, đấy là lực lượng mạnh mẽ của thần tượng vương, khiến cho lực lượng đầu lâu lớn vô cùng. 13 đầu lâu này vốn có lực phá hoại kinh người nhưng là lực lượng thuần túy, hiện tại Dương Kỳ cho bọn hắn thần lực, còn có trình độ vạn kiếp bất phội thế chắc chắn, sau này đối địch uy lực càng lớn hơn nữa. Nhưng Dương Kỳ vẫn không buông tha, không ngừng khắc sâu ở phía trên đại trận, đó là lĩnh ngộ của mình đối với các loại thiện đạo, đại thế giới, không ngừng lĩnh ngộ, tìm hiểu, cô đọng, tế tụ. Dương Kỳ dùng tâm huyết của mình để luyện chế pháp bảo. Đấy là sau khi hắn đi tới thần giới đắp luyện chế kiện pháp bảo đệ nhất. Pháp báo cần tài liệu tốt, 13 đầu lâu là thiện nhiện ngưng tụ thành cộng, ý chí đại năng tuyệt thế kết hợp cũng không gian thần độc, lực lượng bản thân vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi trước khi bị cô đọng chỉ là một khối ngọc thô tốt nhất, một khi bị Dương Kỳ tạo hình, hoàn thiện kết cấu, nó sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn nữa. Cô lỗ, cổ lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ thúc giục cố lỗ thần công, 13 bọt khi bao vây 13 đầu lâu, sau đó bắt đầu mài, cùng lúc đó trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đại mộ đem 13 đầu lâu cũng mai táng đi vào. Đại mộ thần cộng, mai táng chư thần, cố lỗ thần cộng, thiện địa khó lường. Luyện chế thành một khối pháp bảo. Trong quá trình luyện chế, Dương Kỳ dần dần cảm thấy sâu trong 13 đầu lâu sinh ra một loại đồ mà mình cũng không biết rõ ràng. Lúc này, cô lỗ thủ tựa như cũng nhìn ra, đột nhiên cũng liên tục phun ra bọt khi bao trùm 13 đầu lâu, lại trợ giúp Dương Kỳ cô đọng. Trong nháy mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy 13 đầu lâu bị thu nhỏ lại, thân thể không cách nào nhìn thấy, năng lượng bản thân cô đọng trăm ngàn lần, lúc đầu tương đương với thực lực của mình cô đọng ngoài ngàn năm. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thật là quá mạnh mẽ. Dương Kỳ nhìn cô lỗ thu, hắn cũng không biết con thú này rốt cuộc là cái gì, nếu bấy giờ nói thú này là thần tượng vương thì hắn cũng sẽ tin tưởng. Nhưng bất luận thế nào thì thần tượng vương cũng sẽ không giống một con heo nhỏ màu hống phần. Thu, cố lễ thứ giao cho những đầu lâu này linh khí cường đại, áp xúc năng lượng của bọn nó, khiến cho lực lượng của bọn nó mạnh hơn, hung mãnh hơn, vô địch hơn. Nó trực tiếp thay Dương Kỳ hoàn thành thời gian mài ngàn năm. Ngưng tụ thành công 13 đầu lâu là một việc mới là công việc ban đầu, muốn hoàn toàn hoàn thiện thì còn cần tinh tế mài và ân cần săn sóc. Lúc đầu Dương Kỳ cần 1.000 năm ân cần săn sóc mới có thể tới hiện ra bộ đảng này, hóa đầu lâu thành bụi bậm, công kích người trong lúc vô hình. Hắn thi triển một trào, 13 đầu lâu bay tới trên tay hắn rồi lại biến thành một tràng hạt màu vàng ròng. Hắn vung tay, nhất thời đầu lâu rơi xuống trở thành bánh xe lớn nhỏ, sau đó lại sinh dài ra tứ chi, thân thể hóa thành một bộ xương màu vàng, lực lớn vô cùng, trên mặt tâm tình hoặc là tức giận, hoặc là sầu bi, hoặc là bi thương, hoặc là vui mừng, lại luyện thành ma thần chân chính, nhưng trong cơ thể của bọn hắn cũng không có thần cách, toàn bộ là dựa vào bản năng giết người, bay lượn. Thục lục, có thế so với viện mãn thần. Đấy mới thực sự là luyện chế thành pháp bảo. Tốt lắm, ý niệm Dương Kỳ vỡ động, nhất thời đầu lâu biến thành ma thần màu vàng. Thời khắc này xé rách không gian, xuất hiện hắc động, những gió lốc màu đen kia thối tới trên thân thể của bọn hắn, đinh đinh đương đương. Lửa bắn ra bốn phía nhưng ngay cả một đấu cũng không xuất hiện. Thành công, Bích Lạc chắc lưỡi nói, thục lục những đầu lâu màu vàng này vượt qua sư phó của ta, vượt xa ta. Cũng là do ngươi tìm kiếm được tài liệu tốt mới có thể đi tới một bước này. Cũng là ngoại vật mà thôi. Dương Kỳ lắc đầu, dùng để phòng thần, địa vực ma đầu cũng có thế, nhưng dùng để tu luyện còn ngại nông cạn một chút. Ở bên ngoài ta mở ra Thánh Vương Thương Hội, đang cần những đầu lâu màu vàng này trấn áp, 13 đầu lâu chính là 13 viên mãn thần, đừng nói viện mãn thần dù là thượng vị thần, cũng có thể chống đỡ một thương hội. Trong một nắm ngươi biến mất ta cũng âm thầm ủng hộ thương hội ngươi phát triển. Bích Lạc nhìn thấy Dương Kỳ vung tay lên, lại biển đầu lâu thành tràng hạt, sau đó lấy xuống đưa cho mình, nàng nói, ngươi không cần vật này sao? Ta còn cần vật này phòng thần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cười, ngươi cũng không cần, có cố lỗ thú ở bên cạnh ngươi thì không có ai có thể xúc phạm tới ngươi, 13 tràng hạt này ngươi giao cho mặt, mục Dương nhấn, phụ thân. Có tràng hạt này bên C, thời khắc khác tương đương với có một viên mãn thần bao. Nhiệm vụ cũng như cá gặp IN trăm năm, chúng ta sẽ ở phong thần môn xây đụn S cả đảng. Dương Kỳ, thật ra V Bích Lạc gật đầu. Cách chương.